Chương 2489, Khang Gia. Phương Thần vốn định cùng Bách Gia thương nghị, mượn dùng khóa thiên trận pháp rời đi. Thế nhưng là, Bách Gia lão nhị tại biết được, hắn sai phái ra đi tộc nhân bị Phương Thần chém giết về sau, tức giận trùng tiêu. Tiểu tử, cái này vốn là ta Bách Gia cùng Khang Gia ân oán, ngươi không phải nhúng tay vào. Tựa hồ, tại Bách Gia lão nhị trong mắt, Phương Thần chẳng qua là như là kẻ như run dế mà thôi. Bách Gia cùng Lăng Gia rất nhiều tộc nhân, lôi đình xuất thủ. Ầm ầm mênh mông lực lượng, quét sạch toàn bộ phủ đệ. Khang Cửu thấy thế, phi thường lo lắng, năn nỉ phụ thân của hắn xuất thủ, cứu ân nhân, cứu mạng của mình. Chỉ là Bách Gia cùng Lăng Gia mà thôi, căn bản uy hiếp không được ta. Phương Thần khinh thường nói. Nghe vậy, Bách Gia cùng Lăng Gia càng là tức giận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt nhóm đầu tiên tộc nhân đã tới gần Phương Thần. Giết! Rất nhiều võ giả, đồng loạt ra tay, khí thế chấn thiên. Coi như ngươi là huyền khí cảnh võ giả, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Gia lão nhị căn bản không dám nghĩ, Phương Thần sẽ là một vị huyền tinh cảnh võ giả. Bởi vì, tại Côn Hư tuyệt địa bên trong, huyền tinh cảnh đã coi như là nắm giữ cấp nhân vật. Phóng nhãn Côn Hư tuyệt địa, QNZ chỉ có hắn đại ca, Bách Gia gia chủ. Mới là một vị hàng thật giá thật huyền tinh cảnh võ giả. Đây cũng là Bách Gia có thể áp đảo cái khác hai nhà phía trên nguyên nhân. Tiểu hữu cẩn thận. Khang Gia gia chủ nhắc nhở, lập tức chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, không đợi hắn khởi hành, liền thấy một đạo chướng mắt kiếm quang, gào thét mà ra. Đó là cái gì? Khang Gia gia chủ thân thể rung động, hắn thân là huyền khí cảnh cực hạn võ giả, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy kiếm khí. Không chịu thua kém. Khang Gia gia chủ trầm giọng nói. Hưu bàng bạc kiếm quang, tản ra làm cho người rung động lực lượng, gào thét mà ra, xuất vào trong đám người. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát. Phốc, cái thứ nhất tiếp xúc đến kiếm quang võ giả, thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Về sau, kiếm quang tình thế không có giảm bất chút nào, tiếp tục xung kích. Bách Gia cùng Lăng Gia rất nhiều võ giả, gần như không ai có thể ngăn cản được kiếm quang xung kích. Huyền tinh cảnh, lại là huyền tinh cảnh cường giả. Thấy cảnh này, Bách Gia lão nhị QNZ triệt để chấn kinh. Không nghĩ tới tên trước mắt này, lại là như cùng hắn đại ca như vậy tồn tại. Giang giác chỉ tiếc, hối hận đã hơi trễ. Khi kiếm quang tán loạn thời điểm, Bách Gia cùng Lăng Gia rất nhiều võ giả, đã toàn bộ ngã xuống, thi thể ngã trên mặt đất, máu chảy thành sông. Nhìn xem cái này máu tanh một màn, mọi người con ngươi co rụt lại. Không dám tin nhìn xem Phương Thần. Khang Cửu đã sớm há to miệng, nội tâm tràn đầy rung động. Mà quản gia cùng Khang gia gia chủ bọn người, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Khang Cửu vị này ân nhân cứu mạng, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quá mạnh, liền xem như 10 cái ta, đều ngăn cản không nổi kia một đạo kiếm quang. Á, Khang gia gia chủ trong lòng, tràn đầy mừng thầm. Thiên hữu Khang gia, mạnh như thế người xuất thủ. Chỉ là Bách Gia cùng Lăng Gia tính là gì, làm sao có thể Lăng Gia lão nhị thất hồn lạc phách, thân thể đang run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Tại bên cạnh hắn, Bách Gia lão nhị sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cố gắng bình phục chính mình nội tâm sợ hãi, ôm quyền nói, tiền bối chu tội. Ngươi có tội gì? Phương Thần nhàn nhạt hỏi. Tiền bối chính là thế ngoại cao nhân, ta đại biểu Bách Gia đối với ngài xin lỗi. Bách Gia lão nhị vội vàng nói. Cút đi. Đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Phương Thần cũng lời đối Bách Gia lão nhị động thủ, quát lớn. Bách Gia lão nhị cùng Lăng Gia lão nhị bị hù the ra quần. Đúng rồi, trở về nói cho ngươi Bách Gia thủ lĩnh, liền nói sau 3 ngày, ta muốn mượn khóa thiên trận pháp dùng một lát, để hắn chuẩn bị kỹ càng. Vốn cho rằng lại có một trận ác chiến, nhưng ai có thể nghĩ đến, cứ như vậy bị Phương Thần đơn giản hóa giải. Cảm tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Sững sờ qua đi. Khang gia gia chủ ôm quyền nói tạ. Khang gia rất nhiều võ giả, cũng là nhao nhao nói. Nói đùa cái gì, đây chính là một tôn đại thần, nếu là hảo hảo kết giao, về sau Khang gia còn không phải tại Côn Hư tuyệt địa đi ngang các ca, ngươi quá mạnh. Hai đồng Khang Cửu, cười ha hả đi đến Phương Thần bên cạnh, ôm cánh tay của hắn nói. Phương Thần cũng là thân mật vuốt ve thoáng cái Khang Cửu cái đầu nhỏ. Kỳ thật. Nguyên bản Phương Thần cũng không dự định nhúng tay Côn Hư tuyệt địa tam đại gia tộc cân đoán. Thế nhưng là, tại tiện tay cứu Khang Cửu, cùng thứ nhất đạo trở về Khang gia thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, Khang Cửu tiềm lực rất mạnh. Hắn cẩn thận sau khi kiểm tra phát hiện, Khang Cửu thể nội, thế mà chôn giấu một viên kiếm đạo hạt giống. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai Khang Cửu, tất nhiên sẽ trở thành một vị kiếm đạo cường giả. Khang Cửu thể nội kiếm đạo hạt giống, chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất liền là cái thế cường giả quay người trùng sinh, căn cứ kiếp trước tích lũy, thai nghén mà ra. Loại thứ hai thì là Khang gia trong lịch sử, xuất hiện qua một vị tuyệt thế kiếm tu, Khang Cửu kế thừa vị này kiếm tu huyết mạch chi lực, từ đó có kiếm đạo hạt giống. Tỉ mỉ nghĩ lại, Khang Cửu thể nội kiếm đạo hạt giống, hẳn là loại tình huống thứ hai. Phương Thần trong lòng, sinh ra một tia thu đồ suy nghĩ. Chỉ là, hắn còn không có hoàn toàn xác định. Thu đồ, cờ ơn ở toàn bộ phương vị cân nhờ A cờ, mà lại phải thận trọng. Hắn còn muốn khảo nghiệm thoáng cái, còn muốn hỏi thăm Khang Cửu pha y chăng muốn bái hắn làm thầy. Đủ loại nguyên nhân, dẫn đến Phương Thần xuất thủ, giải quyết Khang gia nguy cơ. Hắn thấy, chỉ là tùy ý xuất thủ, thế nhưng là tại Khang gia chúng người xem ra, hắn không khác lên trời phái tới ân nhân cứu mạng đồng dạng. Khang gia đối Phương Thần mang ơn, hảo hảo chiếu cố. Một chỗ ưu nhã biệt viện bên trong. Phương Thần ngồi tại viện lạc trên băng ghế đá, thong dong tự tại nhìn xem một bản thư tịch. Bản này thư tịch, chính là Khang gia sử sách, bên trên ghi lại Khang gia lịch đại phát triển. Quả là thế. Một lúc lâu sau, Phương Thần uống một ngụm trà, sau đó cầm trong tay thư tịch khép lại, có chút nói. Xem hết thư tịch về sau, hắn đã có thể xác định, Khang Cửu thể nội kiếm đạo hạt giống, bắt nguồn từ Khang gia tiên tổ. Không nghĩ tới Khang gia trong lịch sử còn ra phát hiện ra dạng này một vị tuyệt thế kiếm tu. Phương Thần cảm thán nói. Hắn đã từng đọc thuộc lòng hỗn độn hư không sử sách, đối với một chút tên lưu sử sách mạnh mẽ đại tôn giả, đều có sự hiểu biết nhất định. Thiên kiếm tôn giả, đây là một vị truyền kỳ kiếm tu tôn giả. Lấy kiếm đạo mạnh mẽ tu luyện tới huyền thần cảnh, nghe nói hắn đối kiếm đạo càng ngộ, đã đạt đến siêu cường tình trạng. Thậm chí có người nói, thiên kiếm tôn giả trước khi vẫn lạc, một kiếm bổ ra thông hướng cổ thần đại môn, đáng tiếc dầu hết đèn tắt, cuối cùng không có thành tựu cổ thần chi vị. Bất kể nói thế nào, thiên kiếm tôn giả thực lực, đã có 102 cùng thời đại sở hữu cường giả. Hắn là thời đại kia, nhất có hy vọng NG, cũng là có tư cách nhất bước vào cổ thần cường giả. Mặc dù vẫn lạc, nhưng hậu thế vẫn như cũ có người nhớ rõ. Chỉ tiếc, Khang gia xuống dốc quá nhanh, một đời lại một đời, đến đã đếm không hết truyền thừa mấy trăm đời. Hiện nay, NG chỉ có Khang gia cao tầng, mới hiểu thiên kiếm tôn giả là bọn hắn Khang gia tiên tổ cấp nhân vật. Đáng tiếc, bọn hắn Khang gia, liền một cái ra dáng kiếm tu đều không có, còn mặt mũi nào mặt nâng thiên kiếm tôn giả ca ca. Ngay tại Phương Thần trầm ngâm thời điểm, Khang gia gia chủ mang theo Khang Cửu, đi tới trong sân. Phương Thần thả ra trong tay thư tịch, mỉm cười nhìn về phía Khang Cửu. Tiên bối, Bách gia cùng Lăng gia khó đối phó, ngươi dạng này công nhiên chém giết hai đại gia tộc tộc nhân. Dùng Bách Liệt tên kia tính cách, nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Khang gia gia chủ nói y không sao. Phương Thần giang tay ra nói y. Khang gia gia chủ nhìn thấy Phương Thần một mặt xem thường dáng vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Thần vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu được lòng người hiểm ác. Càng không hiểu được thế gian này tàn khốc, Bách Liệt cũng là một vị huyền tinh cảnh cường giả, mà lại nhiều năm như vậy xưng bá côn hư tuyệt địa, trong tay có rất nhiều trí bảo, nếu là thật sự liều mạng, phi thường đáng sợ. Kaka, ngươi mượn dùng khóa thiên trận pháp, là muốn rời đi côn hư tuyệt địa sao? Khang Cửu vừa cười vừa nói. Phương Thần gật đầu. Nghe nói thế giới bên ngoài phi thường náo nhiệt, ta cũng rất muốn đi ra xem một chút. Khang Cửu hài đồng chi tâm, cười ha hả nói. Phương Thần vuốt vuốt Khang Cửu đầu, nói, Cửu nhi, ngoại giới lòng người hiểm ác, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng, thực lực của ngươi quá yếu, không cách nào tự vệ. Muốn ra ngoài, liền hảo hảo tu luyện đi. Khang gia gia chủ có thể nhìn ra, Phương Thần rất yêu chiều Khang Cửu. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, vội vàng nói, tiền bối, Cửu nhi là ta Khang gia tương lai hy vọng NG, thiên phú cũng không tệ, không biết có thể hay không bái tiền bối vi sư. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Khang gia gia chủ. Nhược tiền bối cảm giác không thích hợp, vậy coi như ta không nói. Khang gia gia chủ kinh hãi, vội vàng giải thích nói. Phương Thần phất phất tay, nói, Cửu nhi tiềm lực đích sắc không ít sai, thế nhưng là chuyện bái sư, không phải trò đùa. Đầu tiên, cờ ơn ở Cửu nhi đồng ý đương nhiên, cho dù Cửu nhi thật đồng ý, vậy cũng muốn thông qua khảo nghiệm của ta mới được.